Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 1232, không xong thành chủ. Có người xông vào chúng ta Thiên Linh Tông, một bên khác Sở Lăng Tiêu, rất nhanh liền biến mất tại trong biển người mênh mông. Cho dù phía trước chuyện gì xảy ra, đối với ở vào càng trung tâm khu vực đều người bên trong thành cũng không biết chút nào. Làm tiến vào trung tâm khu vực, không bao lâu Sở Lăng Tiêu rất nhanh thì tìm tới chính mình muốn thứ muốn tìm, một đóa 7 màu chi hoa, hoặc là nói là một đóa cùng đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên có liên hệ lớn lao giống nhau chi hoa. Từng có lúc đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên phát sinh qua một mảnh chấn động to lớn, dẫn đến từ bên trong bay ra mấy hạt thần tính phân tử. Có bị nguyên giới một số tu sĩ chiếm được, mà có thì là cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ vô chủ, trở thành một đóa giống nhau chi hoa. Nói thật, tại nguyên giới bên trong, giống nhau chi hoa thực sự quá tầm thường. Tầm thường cho dù là bên đường một đóa hoa, đều là một đóa giống nhau chi hoa, chờ đợi lấy người hữu duyên đi hái. Nhưng dạng này hoa, bình thường không có cái gì bí mật có thể nói, cũng chỉ có tầng dưới chót nhất tu sĩ cùng phàm nhân mới có thể đi hái. Cho dù giống giờ phút này Sở Lăng Tiêu trong mắt đóa này 7 màu chi hoa, cũng là không người hỏi thăm, đây cũng là chuyện rất bình thường. Toàn bộ nguyên giới, đừng nói là như vậy 7 màu chi hoa, cho dù là bát thải, 9 màu, đều có thể tìm tới. Có thể dạng này hoa, giá trị lại có bao nhiêu đâu? Người hữu duyên, Sở Lăng Tiêu ánh mắt thuận thế mà xuống, nhìn về phía 7 màu chi hoa ở chỗ đó. Đó là một tòa cự đại sơn mạch, thoạt nhìn là tòa nào đó tu sĩ môn phái căn cứ. 7 màu chi hoa vừa vặn thì sinh trưởng tại dãy núi kia trên sườn núi. Đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên thần tính phân tử, cho dù thoát ly đệ nhất danh Sơn Đại Xuyên, cũng sẽ tìm kiếm lấy nơi thích hợp rơi xuống. Phàm là chỗ như vậy, từ nơi sâu xa đã sớm có định số, chính là thượng thiên chỉ định người hữu duyên, sau này tuyệt đối sẽ ra kinh thiên động địa đại nhân vật. Giờ phút này, tại Sở Lăng Tiêu trong mắt, mình bị viên này thần tính phân tử mang đến. Nói một cách khác, chính mình chính là đóa này giống nhau chi hoa người hữu duyên, mà Sở Lăng Tiêu chi cho nên muốn hái đóa hoa này, vì chính là theo hạng nhất mảnh đại xuyên bên trong lấy được cánh hoa kia. Miếng màu trắng kia cánh hoa đã không có bất luận cái gì năng lượng, cần lại sinh năng lượng chống đỡ mới có thể tỏa ra lúc đầu sinh cơ. Cứ như vậy, Sở Lăng Tiêu mới có thể nhìn đến nhiều bí mật hơn. Cái kia cầm lấy to lớn bút lông tay, hẳn là trong thiên địa này chủ nhân. Hết thảy, đều có cái tay kia biến ảo mà thành, nhưng lại tại Sở Lăng Tiêu cước bộ vừa muốn bước vào cái kia mảnh dấu ở đô thành bên trong sơn mạch lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng lại là theo phía trên dãy núi rơi xuống. Đứng lại, ở đâu ra phàm nhân, dám xâm nhập ta Thiên Linh Tông địa bàn, còn không lập tức rời đi. Vừa dứt lời, liền có 2 người mặc trắng phục người trẻ tuổi mới tòa dạng núi này phía trên tung bay rơi xuống. Theo cảnh giới nhìn lại, cũng liền tu sĩ tầm thường. 2 người chính là tòa dạng núi này bên trong thủ sơn đệ tử, mà tòa dạng núi này chủ nhân kỳ thật cũng là tòa này đô thành thành chủ, mà Thiên Linh Tông chính là thành chủ sáng lập tu sĩ môn phái. Kỳ thật, tòa này ở vào tam đại chiến khu giao giới khu vực đô thành, xem như trung lập khu vực, cũng không về cái nào nhất chiến khu quản, chỉ bất quá bởi vì tam đại chiến khu người thỉnh thoảng tiến vào mảnh này khu vực, bởi vậy, đô thành bên trong đỉnh phong tu sĩ thì liên thủ đề cử ra một vị tối cường giả làm cái này người chấp trưởng. Thiên Linh Tông chính là cái này hậu trường đầy tay. Thế mà, cái kia hai cái ngữ khí băng lãnh thủ sơn đệ tử. Vừa định muốn xuất thủ, đem Sở Lăng Tiêu cho oanh ra ngoài trong tích tắc. Tay còn không có đụng phải Sở Lăng Tiêu, chính mình cả người thì đầu tiên bay ra ngoài. Oanh, oanh, hai tiếng, còn đập ngã một tòa núi nhỏ mạch. Một trong nháy mắt thì đánh thức Thiên Linh Tông tất cả cao thủ, phủ thành chủ, đại sảnh, bởi vì mấy cái thân phận tôn quý vô cùng, đến từ cuộc chiến thứ ba khu thiên cấp thế lực thanh niên nam nữ đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành chủ phủ người đều đã bị kinh động, đều muốn nhìn một chút đến từ thiên cấp thế lực tu sĩ đến cùng như thế nào. Tại tòa này trung lập khu vực đô thành bên trong tu sĩ. Nói thật, thiên cấp thế lực tu sĩ, đối với bọn hắn mà nói, đã gần như truyền thuyết. Bởi vậy, nghe tới lại có thiên cấp thế lực tu sĩ đi tới nơi này, không khỏi ở giữa, tất cả đều trong lòng rung động run một cái. Khi thấy ở giữa bọn họ chính mình thành chủ, ở trước mặt đối phương, đều cái kia phiên một mực cung kính bộ dáng lúc, nhất thời, phủ thành chủ tất cả mọi người, tất cả đều lui ra ngoài, không còn dám có chút quấy rầy. Tô Thiên Luân chính là cái này đô thành thành chủ, cũng là Thiên Linh Tông tông chủ, vốn là làm hắn nghe được phía trước người giữ cửa, nói là có nhân vật không tầm thường buông xuống bọn họ đô thành lúc. Tâm lý còn có chút nghi vấn. Dù sao lấy hướng tam đại chiến khu người, mặc dù thường xuyên đi qua nơi này, nhưng cùng hắn cái này vị thành chủ cũng không hề có quen biết gì có thể nói. Hiện tại như thế nào lại phái người tới đây a? Thế mà, tại một phen quan sát về sau, Tô Thiên Luân xem như triệt để khuất phục. Cái này năm cái thanh niên nam nữ, lại tất cả đều thuần một sắc chuẩn vô thượng. Loại này đội hình, cho dù là nhân cấp thế lực đều không có, cũng chỉ có thiên cấp thế lực mới có thể lập tức xuất ra lớn như vậy chiến trận. Đến bọn họ tòa này đô thành, Tô thành chủ, vậy ta thì nói ngắn gọn, lần này chúng ta tới mục đích, hắn một chính là nhà ta lão tổ để cho chúng ta đến. Để cho các ngươi tòa này đô thành, nhập vào ta cuộc chiến thứ ba khu, chắc hẳn ngươi cũng cần phải rõ ràng. Chúng ta thiên cấp thế lực phía trên còn có. Nói đến đây, người cầm đầu kia thanh niên còn cố ý nhìn thoáng qua đô thành thành chủ Tô Thiên Luân. Mà nhìn lấy thanh niên ánh mắt như vậy, Tô Thiên Luân mình ngược lại là nhịn không được run rẩy một chút. Không khỏi liền vội vàng gật đầu nói. Biết biết, cái này còn có thể không biết sao? Thiên cấp thế lực phía trên chính là hoàng cấp. Mà bây giờ, đã không phải là bí mật, tam đại chiến khu đã sớm truyền ra, tổ cấp thế lực đã xuất thế, mà bây giờ thiên cấp thế lực người, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đi tới nơi này. Nhất định là tổ cấp thế lực ra lệnh, để bọn hắn sớm một bước, đem tòa này đô thành chiếm đóng. Có điều, còn lại hai đại chiến khu, nếu như cũng muốn... Cái kia đến lúc đó chúng ta, Tô Thiên Luân một mặt cười làm lành nói, ngài cũng biết, chúng ta chỉ là một đám không có ý nghĩa tu sĩ. Sao có thể cùng như thế quái vật khổng lồ chống lại? Cho nên muốn hỏi một chút, điểm này, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cuộc chiến thứ ba khu đại quân, lập tức liền sẽ đến, ngươi chỉ cần đem ngươi thành chủ lệnh bài. Giao cho chúng ta là được rồi. Thanh niên thản nhiên nói. Mà cái gọi là thành chủ lệnh bài, kỳ thật cũng là tòa này đô thành trọng yếu nhất thiên địa trật tự. Đừng nhìn Tô Thiên Luân chỉ là một cái nho nhỏ đại không cấp, có thể chỉ cần thành chủ lệnh bài tại trên tay hắn, cho dù là chân chính vô thượng cường giả buông xuống, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tấn công vào tới. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không đích thân tìm đến Tô Thiên Luân. Nghe nói như thế, Tô Thiên Luân cũng coi như có thể buông lỏng một hơi. Không khỏi cười làm lành nói, cái này ta an tâm. Đợi chút nữa ta thì về trong tông, đem thành chủ lệnh bài mang tới. Có thể ngay lúc này, ngoài cửa lại là đột nhiên truyền ra một đạo hoảng hoảng trương trương thanh âm. Không xong, không xong thành chủ, ngài nhanh trở về xem một chút. Không biết từ chỗ nào toát ra một người nam nhân, xâm nhập chúng ta Thiên Linh Tông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.